Chương 1530, đến chế. Kim quang này, đúng vậy nó chỗ phát ra. Mãnh liệt cùng cái kia bàng bạc lực lượng, mà tại cỗ này tham lam giữ tợn bên trong, lại vẫn lộ ra một tia thần kỳ Phật tính. Đúng vậy cỗ này nhàn nhạt Phật tính, bị Trần Phong trong nháy mắt cảm ứng được. Trần Phong lúc đầu nhất tâm bế quan tu luyện, còn không có cảm giác được trong đan điền dị thường, nhưng hắn lúc này lại là cảm ứng được. Cũng là bởi vì cái kia Phật tính nhân vi Trần Phong lúc này đang tu luyện đúng vậy tiểu kim cương quyết, hắn muốn tại lớn so trước đó, đem tiểu kim cương quyết tu luyện tới đại viên mãn chi cảnh. Tất cả võ đạo thần cương đều chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực tiểu kim cương quyết cùng cái kia Phật tính có từng tia từng sợi liên quan, cho nên Trần Phong lập tức cảm thấy, hắn lập tức trong lòng vui vẻ, sau đó đem trong đan điền một tia Phật tính chậm rãi dẫn dắt ra đến, cùng mình đang tu luyện tiểu kim cương quyết dung hợp. Trần Phong từng chút làm lấy, chậm tinh xảo sống, không vội chút nào. Cho nên phi thường ổn thỏa, không có ra cái gì sai lầm, trong cơ thể hắn cái kia một tia kim quang Phật tính càng ngày càng thịnh, cuối cùng từ trong đan điền thấu đi ra, tựa như là Trần Phong trong đan điền, tại ẩn dục một cái thái dương. Ngay từ đầu, nửa cái đan điền lóe ra quang mang. Càng về sau, toàn bộ đan điền hào quang tỏa sáng. Lại càng về sau, Trần Phong nơi bụng, đều là hướng ra phía ngoài tản ra kim quang. Mà trùng loại 3 ngày sau đó, Trần Phong toàn bộ mặt ngoài thân thể đều đã bị kim sắc quang mang bao bốn phía, như là bị bao tại một cái kim quang kén tầm bên trong. Mà lại, Trần Phong cũng là đem cái này một tia Phật tính dung nhập vào hắn võ đạo thần cương bên trong, dung nhập vào tiểu kim cương quyết bên trong. Võ đạo thiên hà bên trong những cái kia võ đạo thần cương không ngừng biến thành kim sắc, không ngừng ngưng luyện, biến thuần túy, chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực, tốc độ phi thường nhanh. Mắt Trần có thể thấy tốc độ, không ngừng hướng về phía trước lan tràn kéo dài, mà tiểu kim cương quyết tựa hồ có một ít tác dụng, tại trong quá trình tu luyện, tiến triển càng nhanh, liền có thể cho tu luyện người mang đến cực lớn vui vẻ. Trần Phong toàn thân tâm chút xuống tại cỗ này vui vẻ thư sướng bên trong, thậm chí đều quên thời gian. Thời gian từng chút đi qua, mãi cho đến ngày thứ 10. Nay thiên, chính là ngũ đại hầu phủ thi đấu thời gian, mà Trần Phong lúc này lại vẫn như cũ đắm chìm trong cỗ này hoan hỉ trong sự vui sướng, không chút nào biết bên ngoài thời gian biến hóa. Lúc này, võ đạo thiên hà bên trong võ đạo thần cương, trên cơ bản đã toàn bộ chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực, chỉ còn lại có một điểm cuối cùng, khoảng cách võ đạo thiên hà tận đầu chỉ còn hạ tối hậu 1 mét. 6.000 mét lớn lên võ đạo thiên hà, có 5,999 gạo đều là chuyển hóa làm tiểu kim cương chi lực, nhưng khi còn lại bên dưới cuối cùng này 1 mét thời điểm, cũng rốt cuộc không hướng trước động, cứ như vậy dừng lại. Trần Phong trong lòng lập tức có chút lo lắng, hắn hít một hơi thật dài khí, cưỡng ép vuốt lên trong lòng lo lắng tâm tình, sau đó tiếp tục thôi động. Nhưng căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, tiểu kim cương chi lực căn bản không hướng trước lan tràn, không biết nói thúc giục bao nhiêu lần. Trần Phong càng ngày càng lo lắng, cuối cùng, hắn nhẹ nhàng thở dài miệng khí, từ trạng thái nhập định bên trong lui đi ra, nhẹ nói, ta lại cố gắng rất nhiều lần, lại đều không được, xem ra ta hiện tại còn không đến được cảnh giới này. Ai, trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ không cam lòng, 1 mét ta, còn kém cuối cùng này 1 mét, ta liền có thể đem tiểu kim cương quyết triệt để luyện thành, đem chỗ có võ đạo thần cương chuyển hóa làm tiểu kim cương lực. Nhưng bây giờ, cũng chỉ có thể như thế. Trần Phong tựa như chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu lên, vô đầu một cái, kinh hãi nói ra, hỏng, hôm nay là thi đấu ngày hắn nhìn ra phía ngoài, bên ngoài lúc này đã ánh nắng sáng chói, chỉ sợ thời gian sắp đến chưa rồi. Trần Phong lắc đầu, ai, lần này bế quan thời gian quá lâu hắn không dám có bất kỳ trì hoãn, lập tức ra đi thu thập một dưới. Sau đó cấp tốc hướng về thi đấu địa điểm bước nhanh tiến đến ngũ đại hầu phủ thi đấu cụ thể địa điểm, chính là tại Thành Đông. Nơi này là một vùng núi, cực kỳ cao ngất, đồng thời phong cảnh tú lệ. Sơn mạch phía trước, có một đầu rộng lớn đại hà, độ rộng chừng hơn vạn mét, con sông lớn này chính là Đại Tần Quốc đệ nhất đại thủy mạch, từ Tây hướng Đông, hoành quán toàn bộ Đại Tần Quốc, lan lan đi. Ngay tại mảnh này dựa vào núi Bàng Thủy vị trí, xây dựng một tòa cự đại đấu trường. Dựa vào gia y nụ y, gặp đại hà, phương viên đủ có mấy ngàn gạo, đầy đủ thi triển thậm chí đấu trường chính là tinh cương gen đúc, chính là vì phòng ngừa thực lực bọn hắn quá mạnh, đem phá đi. Mà tại gia y nụ y phía trên, dựa vào sơn thế xây dựng rất nhiều hoa mỹ bạch ngọc đỉnh nghỉ mát, trang trí cực kỳ xa hoa. Những này, đều là cho ngũ đại hầu phủ người, cùng đến đây xem lễ các đại gia tộc các quý nhân chuẩn bị. Lúc này, tại tòa kia dựa vào núi Bàng Thủy cự lớn trên khán đài, đã là ngồi rất nhiều người. Những người này, trên cơ bản đều là ăn mặc cực kỳ lộng lẫy người, nếu là có đại tần quốc tin tức linh thông người ở chỗ này quét mắt một vòng, chỉ sợ sẽ phát ra cực độ chấn kinh thanh âm. Bởi vì, lúc này trên khán đài ngồi cái này mấy ngàn người, cơ hồ bao gồm toàn bộ đại tần đế đô Vũ Dương thành tám thành trở lên quý tộc. Từ hạng nhất hầu phủ, đến nhóm thứ hai đại gia tộc thế gia, lại đến đệ tam lưu phổ thông thế gia, tại đến đệ tứ lưu bên trong các gia tộc, cùng thứ năm lưu những tiểu gia tộc kia, toàn đê u ơ nơi na y có thể nói, cơ hồ Vũ Dương thành nhân vật có mặt mũi, tám thành đều đã đến nơi này, cái này cũng rất bình thường. Ngũ đại hầu phủ thi đấu, chính là đại tần đế đô Vũ Dương thành mỗi năm một lần việc quan trọng, thậm chí so luyện dược sư Tân Tấn Tuấn Kiệt thi đấu còn muốn chân quý nhiều, bởi vì nói trắng ra là, những luyện dược sư kia, quý tộc có một ít, nhưng đại bộ tờ HN đều là bình dân, bọn hắn đương nhiên sẽ không gây nên quý tộc chú ý lực. Mà quý tộc liền xem như mời chào những cái kia xuất sắc nhất luyện dược sư, QNZ bất quá là vì cho gia tộc của mình tăng thêm một điểm trợ lực mà thôi, nhưng tham gia lần này ngũ đại hầu phủ thi đấu, lại là đại tần quốc những này đỉnh tiêm gia tộc trong hầu phủ trực hệ con cháu, người ta tự nhiên sẽ quan tâm hơn con của mình. Cái này chính là nhân chi thường tình mà lại ngũ đại hầu phủ thi đấu, hiện ra đến tuổi trẻ tuấn kiệt hai thủ thắng, liền có khả năng đại biểu cho về sau lấy cái hầu phủ này có thể tại ngũ đại trong hầu phủ chiếm cứ ưu thế địa vị. Mà trên cơ bản, đại tần quốc cái khác thế gia, đều là phụ thuộc vào ngũ đại hầu phủ tồn tại, cái nào đó hầu phủ cường đại, phụ thuộc hắn những cái kia thế gia cũng sẽ trở nên cường đại, có thể chiếm có nhiều tư nguyên hơn, cuộc sống sau này sẽ sống rất tốt. Như quả một cái hầu phủ suy bại, như vậy phụ thuộc vào hắn thế gia, hoặc là theo yên tĩnh lại, hoặc là liền mặt khác thay cái chủ tử. Cho nên, có thể nói, cái này ngũ đại hầu phủ thi đấu, dẫn động tới toàn bộ đại tần đế đô thế lực biến hóa, bọn hắn như thế nào lại không quan tâm đang nhìn đài trên QNZ. QNZ chính là cách đấu trường xa nhất vị trí, ngồi chính là đại tần đế đô ngũ lưu gia tộc những cái kia quý nhân, nói là ngũ lưu gia tộc, nhưng là... Những gia tộc này mỗi một cái như quả cầm đi ra bên ngoài thành châu Ung Châu đi, tuyệt đối đều là nhất đẳng đại gia tộc.